Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi chương mục đọc truyện được phát sóng vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh YouTube Chị Dậu. Và đến với Chị Dậu ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung thưởng thức lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện đang được phát sóng trên kênh mà cũng đang đón nhận được rất là nhiều sự quan tâm của quý vị. Đó là bộ truyện Đêm Say của tác giả Lê Tuyết. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn sẽ đến ngay với tập 6 của bộ truyện này để chúng ta theo dõi được những diễn biến trong câu chuyện á. Và ngay bây giờ thì Hồng Nhung không làm mất thời gian của quý vị nữa. Mời quý vị và các bạn sẽ đến nghe với nội dung chính của câu chuyện ngày hôm nay. Quý vị đừng quên sau khi nghe xong hãy bấm like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập phát sóng tiếp theo, vì bộ truyện của chúng ta sẽ còn diễn biến rất dài nữa. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý lắng nghe. Tôi hiểu những lời Ngọc nói. Tuy là nặng lời nhưng hoàn toàn nói rõ lên hoàn cảnh của tôi bây giờ. Với mức lương hơn 4 triệu, tôi sẽ chẳng thể nào để dư giả ra được nếu sống ở cái thủ đô rộng lớn xa hoa này. Ở quê tôi còn bố mẹ già với con nhỏ. Tiền sữa tiền bỉm của Tiểu Đa tính ra đã nửa tiền tôi làm. Đó là lý do vì sao tôi vẫn đau đớn trong lòng, muốn tìm được một công việc phải có trên 8 triệu. Đợt trước hai cô hàng xóm nói việc làm phổ thông kiếm mức lương đó rất khó. Bây giờ ngẫm lại, thấy họ nói đúng thật. Không hẳn là sai. Để kiếm một công ty không nhận bằng đại học không phải là không có. Có điều giờ giấc làm việc đều 14-15 tiếng. Thêm nữa, họ đòi hỏi về có tay nghề. Mà tôi trước nay chỉ ngồi văn phòng. Tôi sợ chính mình không làm được. Tệ hơn nữa là trong lòng tôi vẫn luôn ấm ức. Bởi vì rõ ràng bản thân là người có ăn có học đàng hoàng. Vậy mà bây giờ phải khổ cực như thế này. Nghĩ đến điều đấy, khóe mắt tôi cay xè, giọng nghẹn lạc hẳn đi. Chúng tôi ly hôn vì cuộc sống không hợp. Anh ta cũng không biết là mình có con. Mà tôi cũng không có ý định muốn cho anh ta biết. Ngọc cười khẩy, cô ta gẩy tàn thuốc xuống sàn nhà, bộ dạng tùy ý tòng dòng. Tôi không biết nên nói cô là ngu ngốc hay là tự cao không phải lối nữa. Rõ ràng cuộc sống của cô khó khăn, một đồng không có. Vậy mà còn cố tình đẻ đứa con của chồng cũ ra. Giờ còn tự thân đầy đọa mình. Để bây giờ một thân gầy nhai lưng ở thành phố, cô không thấy cực khổ? Tôi cười nhạt. Suy nghĩ của tôi với cô không giống nhau. Con bé là con của tôi. Tôi có cực khổ đến mấy cũng muốn nuôi nó. Dù sao nó cũng là một sinh mệnh. Khi nào cô làm mẹ đi rồi cô sẽ biết cảm giác đó thiêng liêng đến như thế nào. Làm mẹ sao? Ngọc cười. Nụ cười của cô ta mang theo chút tự giễu. Tôi nhận ra trong đó dường như có sự đau lòng. Anh ấy sẽ không bao giờ cho ai khác mang thai đứa con của mình. Với cả tôi cảm thấy đây là cuộc sống tôi muốn. Được ăn sung mặc sướng. Tài khoản trong thẻ mỗi ngày một nhiều lên. Thích mua gì thì mua, thích làm gì thì làm. Rất thoải mái. Tôi không rõ cuộc sống của Ngọc phức tạp ra sao. Nên chỉ có thể lặng lặng mà nghe lời cô ta nói. Không hề lên tiếng khuyên nhủ hay nói ra quan điểm suy nghĩ của mình. Thế nhưng hôm nay dường như cô ta thật sự gặp chuyện, cho nên chẳng hề nề ngại tôi là một người làm xa lạ mà tâm sự. Tôi rất thích cô, bởi vì cô là người thật thà lại còn ngang tuổi tôi. Ở cô tôi có thể nhìn thấy chính mình của rất nhiều năm về trước. Nhưng vì đồng tiền lên ngôi, tôi không giữ được những thứ đó nữa. Tôi vẫn chưa tiêu hóa được hết nội dung mà Ngọc muốn nói với mình là gì. Chỉ biết ngẩn người ra nhìn cô ấy. Đôi lúc tiền không thể quyết định được tất cả. Nói láo. Ngọc đặt cốc sữa đã uống cạn từ trên tay xuống mặt bàn. Cô ta vuốt tóc. Cuộc sống này mà không có tiền thì chỉ có thể làm một kẻ sống ở tầng lớp bần cùng. Chứ mãi mãi không bao giờ ngẩng đầu lên được. Giống như cô. Nếu như có một mình như thế này, không bám víu vào người có tiền, thì cả đời cũng đừng mơ có thể sống trong ngôi nhà như thế này. Tôi sửng sốt. Không biết Ngọc đang cố ý hạ mặt mình hay là cô ta thật sự thông cảm với mình nữa. Tôi lên tiếng. Tôi chỉ cần đủ ăn và cuộc sống trong gia đình ổn định là được. Cô mà cứ có cái suy nghĩ đấy thì cả đời tài khoản không quá được 200 triệu chứ đừng nói đến tiền tỷ. Làm người phải biết nghĩ xa, phải biết tìm đường đi cho mình. Đường nào dễ đi thì chúng ta đi. Khó quá bỏ qua. Đấy mới gọi là người thông minh. Chị ai như cô? Cứ bụi dậm mà đâm vào. Đến lúc này thì tôi đã rõ. Những lời kia là có ý nghĩa gì rồi? Có điều tôi vẫn khó hiểu, tại sao cô ta phải nói với tôi? Nếu mà để dằn mặt thì thật sự là quá vô lý. Bởi vì tôi với Dương Thành Vũ đến một câu nói chuyện cũng không có. Thêm nữa, anh ta có khi còn trướng mắt, hận không thể đuổi tôi đi. Tôi làm sao có sức ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ chứ? Bản thân vẫn chưa định thần xem trả lời như thế nào cho hợp lý. Thì Ngọc lại lên tiếng nói tiếp. Cô đừng nghĩ tôi nhiều chuyện. Chẳng qua tôi thấy cô vừa thật thà lại thân thiện, nên tôi muốn nói chuyện với cô một chút. Phụ nữ chúng ta sinh ra đã là thiệt thòi. Ai mà cũng rụt rè và ngu ngốc như cô thì chẳng bao giờ có thể ngóc đầu lên được. Vậy cô thấy cuộc sống của mình ổn sao? Không bạn bè, không đi ra ngoài, còn anh ta cũng không đến thường xuyên. Ngọc nhấn mạnh. Cô muốn nói đến anh Vũ sao? Người đàn ông đó là một người của giới tư bản, một người máu lạnh, chẳng biết thương xót người khác là gì hết. Cô nghĩ chúng tôi là người yêu à? Tôi lắc đầu. Ngọc thở ra một hơi thuốc thật dài. Tôi ở bên Dương Thành Vũ 5 năm rồi. Tôi rất yêu anh ta, nhưng anh ta thì không yêu tôi. Nếu tôi ngoan ngoãn thì mọi thứ sẽ tốt đẹp. Nếu tôi không ngoan thì tôi sẽ mất hết mọi thứ. Với cả anh ta cũng không phải có một mình tôi. Nếu cô xem tin bắt quái sẽ biết cứ một tuần anh ta lại lên báo thì bắt gặp đi với người này người kia. Bất quá điều đấy đối với những kẻ có tiền là điều quá bình thường. Thuận mua vừa bán, vừa mắt ai thì sẽ độc đoán chiếm lấy. Ngọc lại tiếp tục cười. Cô ta nhìn tôi một lượt rồi nói một câu đầy ẩn ý. Tôi thấy cô là con người thích thanh tịnh, khác hẳn với kẻ muốn ồn ào. Sau cuộc nói chuyện tâm sự từ hôm đó trở đi, Ngọc với tôi cũng đã không còn giữ im lặng như trước. Thỉnh thoảng cả hai sẽ nói chuyện với nhau về vấn đề hôm nay tôi làm việc nhà như thế nào, rồi món ăn tôi làm có hương vị ra sao. Hoặc có những lúc tôi ngồi nhặt cỏ vườn thì Ngọc sẽ ngồi trước ghế đùa quay chỉ đạo, dáng vẻ đúng chuẩn của một bà chủ nhiều tiền. Dương Thành Vũ từ hôm rời đi cũng không quay lại, cũng không có gọi điện cho Ngọc, mà toàn là cô ta tự mình hạ thấp mình tìm đến. Có hôm tôi thấy cô ta vui vẻ, ăn rất nhiều cơm và ngồi hát vu vơ. Là hôm ấy tôi đoán được có lẽ cuộc nói chuyện của hai người đó diễn ra rất êm đẹp. Thế nhưng cũng có hôm Ngọc bực bội vô cớ, cơm không ăn, buồn bã khóc đến sưng đỏ cả mắt. Nhiều lúc tôi muốn lên tiếng an ủi, nhưng ngẫm nghĩ lại bản thân và cô ta. Chúng tôi thứ nhất là không có tiếng nói chung, thứ hai là suy nghĩ của tôi luôn bảo thủ. Có nói cũng chẳng giải quyết được cái gì, ngược lại có khi còn gây bất hòa. Ngọc là tuýp người hiện đại, cuộc sống đã quen với ăn mặc sung sướng và tiêu tiền thoải mái, cho nên cô không chịu được khổ. Tôi vẫn còn nhớ có một lần cô ta nói với tôi rằng nếu Dương Thành Vũ vẫn chưa chán thì cô ta sẽ không buông tay. Cô ta cũng không có ngu ngốc giống như những tình nhân khác của anh ta, lặn lộn khóc lóc để được ở lại. Thật ra bản thân đối với việc Ngọc được bao nuôi thật ra tôi không ưa cho lắm. Nhưng tôi cũng không thể phủ nhận được một việc chính mình không mong cô ta của Dương Thành Vũ đổ vỡ. Bởi vì trước mắt tôi vẫn chưa kiếm được việc làm, tôi cần phải bám trụ ở đây. Nếu không tôi chẳng biết mình nên đi đâu và về đâu. Thế nhưng dường như ông trời không có nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi. Bởi vì sáng nay, vừa đặt chân vào bên trong phòng khách, Ngọc đã lạnh nhạt và nói với tôi. Từ ngày mai cô không cần phải đến làm nữa đâu. Làm nốt hôm nay rồi nghỉ. Tôi ngẩn người, không biết Ngọc tức mình chuyện gì hay cô ta gặp phải chuyện gì. Môi khẽ mấp máy và nhỏ giọng hỏi. Cô không hài lòng chỗ nào? Ngọc lắc đầu. Cô ta ngồi trên ghế salon hút thuốc. Trong gạt tàn là 4-5 cái đầu lọc bị ấn bẹt dí. Mắt tuy trang điểm, nhưng không thể che đi vết thâm quầng. Cái nhìn vẫn cao ngạo như cũ, nhưng không giống nổi sự cô đơn tuyệt vọng. Tôi chuyển đi nơi khác, không còn ở đây nữa. Nghe xong, tôi ít nhiều cũng đã hiểu ra được việc khiến cho cô ta suốt mấy ngày nay ủ rũ là gì. Có lẽ là Dương Thành Vũ thật sự không cần Ngọc nữa. Có thể anh ta bây giờ đã có người tình mới, cho nên suốt một tháng qua mới bỏ bê lời không muốn tới. Cảm giác của tôi lúc này là vô cùng hụt hẫng, giống như mình đang được người khác cho một miếng bánh mà lập tức bị họ đòi lại vậy. Có điều tôi cũng không dám để lộ ra cho Ngọc bắt được, vì tôi biết cô ta với tôi tâm tình cũng khổ sở không kém. Cuối cùng sau một hồi tôi chỉ có thể nói, Vậy cô có cần dọn dẹp gì không? Tôi sẽ giúp cho cô dọn. Không cần. Đồ đạc của tôi không nhiều. Ngày mai tôi sẽ chuyển đi. Sẽ có người của bên vận chuyển đến giúp một tay. Tôi gật đầu không nói gì thêm nữa. Kỳ thực là lúc này tôi không biết phải nói gì cả. Bây giờ việc làm đã không còn. Ngày mai tôi phải nai lưng đi tìm một công việc khác tiếp thôi. Có điều tôi sẽ không chọn cách đi làm giúp việc như thế này nữa. Bởi vì để kiếm được một người chủ như Ngọc, nói thẳng ra là rất hiếm. Tuy miệng lưỡi cô ta nói chuyện luôn lộ vẻ khinh thường, nhưng ít nhất trong suốt quá trình làm việc ở đây, cô ta cũng chưa từng gây khó dễ cho tôi. Dọn dẹp đến trưa, lúc tôi đang nấu dở cơm ở trong bếp thì phát hiện Dương Thành Vũ tới. Anh ta có lẽ là đi công tác ở đâu đó về nên rẽ ngang qua đây. Trên người bộ tây trang vẫn vẳng phiu, nhưng nhìn kỹ có thể thấy chúng dính khá nhiều bụi bặm. Anh ta đi thẳng lên lầu 2 tìm Ngọc. Lúc đi qua phòng bếp, cô dừng lại ngước nhìn tôi một giây. Ánh mắt đó vẫn đen sâu hun hút như những tảng đá ngầm dưới đáy biển. Bóng anh ta khuất hẳn. Tôi vội lắc đầu để bản thân tỉnh táo, lấy lại bình tĩnh và tiếp tục làm việc. Một lúc sau, có lẽ hai người kia đã cãi nhau. Trên tầng rất nhanh vọng xuống những tiếng nói nức nở đầy đau lòng của Ngọc. Anh nói như vậy mà nghe được sao? Em dù gì đã ở bên cạnh anh 5 năm. Tất cả mọi thứ của em đều dành hết cho anh. Dương Thành Vũ im lặng một lúc. Xong rồi anh ta cất giọng trầm trầm. Ngọc, tôi nhớ không nhầm tôi đã nói với em con người của tôi bản chất là như thế nào. Em cũng không phải là không biết cách sống của tôi. Em ở bên tôi 5 năm. Tôi nghĩ mình đối với em không phải là không công bằng. Ngọc cố ra sức nài nỉ. Mặc dù tôi không nhìn trực tiếp một màn đau lòng đó như thế nào, nhưng thông qua từng lời nức nghẹn, bản thân cũng ngầm đoán được sự thống khổ của cô ta ra sao. Cảm xúc ấy giống hệt tôi của 2 năm về trước. Tôi bị nhà chồng chèn ép. Tôi đặt kỳ vọng vào Tuấn, còn anh ta thì lại lựa chọn tin theo lời của mẹ mình. Em cần tiền, anh cần tình yêu. Anh không thể thử một lần yêu em hay sao? Dù sao em cũng là người anh qua lại lâu nhất. Em hiểu anh là trầm tính. Em hiểu anh quan trọng công việc. Em hiểu là anh không bị người khác mè nheo quấy rầy. Những gì anh không muốn em đều hiểu hết. Dương Thành Vũ cũng để mặc cho Ngọc nói rất nhiều. Đợi sau khi cô ta nói xong, anh mới lên tiếng. Mối quan hệ của chúng ta là thuận mua vừa bán. Em cũng không phải là người phụ nữ duy nhất mà tôi qua lại. Em nói mà hiểu tôi. Vậy em có biết tôi đối với mấy thứ gọi tình yêu đó cảm thấy vô cùng chán ghét không? Sao anh có thể tuyệt tình như vậy chứ? Anh... một phần tiền cũng không đáng. Dương Thành Vũ hừ lạnh rồi xoay người đi thẳng xuống lầu. Lúc đó tôi đang ở phòng khách dọn dẹp. Vì sợ lại phải chạm mặt của anh ta nữa nên vội vàng chạy vào trong toilet. Cũng may người đàn ông đó không ở lại thêm một giây nào, nên khi tôi đi ra, Ngọc đã ngồi nhàn nhã ăn một bàn bữa trưa. Ngồi đợi cô ta ăn xong rồi tôi đi rửa bát. Định bụng mọi thứ xong xuôi thì ra ngoài xem vườn hoa có cỏ gì nhặt. Chỉ là đúng lúc tôi vừa xoay người, Ngọc liền lên tiếng và nói với tôi. Cô vừa nãy cũng đã nghe được tôi và anh ta cãi vã rồi đúng không? Cô đang chê cười tôi à? Tôi không có. Ngày cô thuê tôi như thế nào, tôi đến bây giờ vẫn nhớ. Với cả tôi là một người sống khá khép kín. Phàm không phải chuyện của mình, tôi sẽ không bao giờ để tâm. Ngọc liếc mắt nhìn tôi. Cô ta không hề lên tiếng phủ định hay khẳng định lời tôi nói. Vài giây sau cô ta mới đột nhiên mở miệng. Tôi bỏ đi. Tại ra tôi biết cô ở trên thành phố này không có công việc làm gì, nên sống rất vất vả. Trước khi quyết định rời đi, tôi có liên lạc với một người quen, giới thiệu cô cho họ. Cô giới thiệu tôi á? Không phải, là công ty của người giúp việc. Cô gái kia làm ở bộ phận nhân sự của một công ty khá lớn trong thành phố. Cô ấy nói công ty đó đang tuyển người làm. Không có bằng đại học vẫn được. Nếu cô rảnh thì có thể tới thử xem hồ sơ thế nào. Tôi ngẩn người, không nghĩ rằng Ngọc lại có thể tốt với mình như vậy. Tuy nhiên cảm kích thì cảm kích, bản thân tôi vẫn cảm thấy có một chút mơ màng với cái công ty lớn kia, nên phải hỏi lại. Vậy nếu tôi đi làm thì sẽ làm bên lĩnh vực nào? Tôi sợ mình không hợp. Việc tôi nhờ người ta xin cho cô là công việc ở bộ phận tiêu thụ ở một công ty bán bảo hiểm. Nói thẳng ra là tư vấn bán hàng. Công việc không có áp lực gì hết. Tư vấn được người nào mua thì cô sẽ được ăn hoa hồng. Còn không được thì cô sẽ vẫn nhận được lương trợ cấp, chỉ có thế thôi. Tôi mường tượng trong đầu lời Ngọc nói, mất một lúc mới có thể tiêu hóa được. Mặc dù không biết kia có phải là công ty đa cấp hay không, nhưng cô ta đã giúp tôi thì tôi cũng không thể không cảm ơn. Vì vậy bà nói, cảm ơn cô, ngày mai tôi sẽ đi đến địa chỉ mà cô giới thiệu. Ngọc gật đầu. Trước khi lên phòng cô ta nói với tôi, được rồi, cô dọn dẹp xong thì về luôn đi. Hôm nay không cần phải làm đến tối đâu, tôi sẽ gọi thức ăn ở bên ngoài. Tôi nhớ rồi, về ngày mai cô đi cũng nhớ bảo trọng nhé. Tôi không nhầm cô bị bệnh đau dạ dày, những đồ chua cay nên hạn chế một chút. Buổi tối lên mạng kiểm tra tên công ty trên danh thiếp mà Ngọc đưa cho mình. Nó là một công ty về bảo hiểm, tên là Ali. Google cho ra kết quả rất nhiều. Dòng tin nào cũng nói đây là một công ty trong tương lai sẽ phát triển rộng rãi. Lương bổng của nhân viên nằm trong danh sách top những công ty có thu nhập cao ở trong thành phố. Tôi không biết thế nào là về ngành bảo hiểm, nên nói thẳng ra là bản thân không rõ công ty bảo hiểm này có phải là công ty đa cấp hay không, nên cả đêm đều lướt ở trên mạng để xem những review. Thế nhưng tôi không tìm được ra một lời chê bai nào cả. Lướt ở đâu cũng thấy những lời khen đặc biệt. Đặc biệt là rất có nhiều người xin nộp hồ sơ và làm. Dưới hộp thư phản hồi, nhân viên đều chia sẻ tiền lương của mình sau khi đầu quân cho AI. Mỗi tháng đều tính bằng hai con số. Là hai con số đó. Số tiền lớn như vậy tôi chưa từng được bao giờ. Trong đầu lúc này đều là những đồng polymer xanh ngắt nhảy tưng tưng. Tôi chớp mắt cho đỡ mỏi, sau đó quyết định tắt điện thoại đi ngủ. Ngày mai có lịch đi phỏng vấn. Dù được hay không, tôi cũng không thể để mình thiếu sức sống được. Sáng ngày hôm sau thức dậy sớm, bắt xe vào trong thành phố. Lúc tôi đến nơi, phía cổng công ty có rất nhiều người đang ngồi đợi. Cả sinh viên và cả người lao động, họ đều giống tôi, là người từ tỉnh khác đến đây kiếm việc làm. Cho nên ở đâu cũng thông báo tuyển người, thì ở đó sẽ có mặt họ. Chen vào trong đám đông, tôi ngó ngang ngó dọc để tìm đến bàn tư vấn. Ở đó có hai cô gái rất trẻ đang viết cái gì đó giống như là giấy giới thiệu. Họ nhìn tôi thì cười thật tươi và chào mời. Chào chị, không biết tụi em có thể giúp gì được cho chị không? Tôi muốn tìm chị Thủy ở bên nhân sự. Có người giới thiệu tôi đến đây để xin việc. Cô gái tóc ngắn hơi nhíu mày một giây, nụ cười rạng rỡ trên môi. Chị là người quen của chị Thủy à? Vậy đợi em một lát em gọi điện cho chị ấy nhé. Nói xong cô bé lấy luôn điện thoại gọi cho cái người tên Thủy kia. Một lúc khoảng mười mấy phút sau đó, một cô gái đi từ thang máy đến phía tôi. Cô đoán chừng lớn tuổi hơn tôi, dáng người dòng cao thấp hơn tôi một chút. Bộ quần áo công sở mặc trên người rõ sát lộ đường cong lồi lõm. Dừng lại trước mặt tôi, cô mở miệng và giới thiệu. Tôi là Thủy, là người quen của Ngọc. Hôm qua cô nói với tôi là cô đang cần một việc làm. Đúng thế ạ, tôi đang cần tìm việc. Tuy nhiên tôi chỉ có bằng phổ thông trung học, chứ không có bằng đại học. Liệu có công ty nào tuyển nhân viên trình độ đó không ạ? Thủy nghĩ ngợi một lúc thật lâu. Cô ta không hề tỏ ra thái độ khó chịu cũng như lạnh nhạt, dẫn tôi vào một văn phòng rồi từ tốn giải thích. Vì cô là người mà Ngọc giới thiệu, nên tôi sẽ nói thẳng luôn, để sau này cô không có gì thắc mắc. Công ty AI là một công ty bán bảo hiểm có giấy phép đàng hoàng được nhà nước cung cấp. Một năm chúng tôi tuyển nhân viên không quá nhiều, vì chúng tôi chỉ cần chất lượng. Nếu mà cô đã làm ở đây, thì cái chúng tôi muốn là cô phải phát huy được như những người khác. Tôi lúng cuống gật đầu, cố tiêu hóa hết những lời mà chị Thủy nói. Tâm trạng có một chút thấp thỏm lo âu. Từ trước tới giờ tôi chưa có tiếp xúc với mảng này. Vậy mà chưa gì chị ta đã ném thẳng cho tôi cái câu cần chất lượng. Tôi sao có thể không sợ được. Ánh mắt của chị Thủy vẫn vô cùng sắc bén. Chị ta có thể bắt được cảm xúc của tôi. Nhất thời một cách khác, đáy mắt hiện lên một chút không hài lòng. Tôi nghĩ, nếu không phải là chị ta coi tôi là người quen biết của Ngọc, thì có lẽ bị đuổi thẳng cổ ra bên ngoài rồi. Nghề bán bảo hiểm này không hề khó. Cô cứ coi như nó chẳng khác gì việc bán một món đồ khác cho khách. Tuy nhiên muốn bán được cái gì đó thì cô phải thuyết phục khách hàng của mình. Phải biết nói như thế nào để cho họ tin tưởng. Tôi biết. Đợt tuyển này công ty chỉ tuyển chưa đến 50 người. Tôi đã nhận cho cô một chân. Cho nên nếu cô quyết định làm thì chúng ta sẽ ký hợp đồng. Sau khi ký hợp đồng, công ty sẽ cho cô nghỉ một ngày để chuẩn bị. Ngày thứ ba đến sảnh tập trung cùng những người khác để tham gia một khóa học tư vấn. Trong thời gian đó, cần làm gì công ty sẽ đưa giấy thông báo gửi xuống. Nói xong chị Thủy cũng không rông dài nữa, mà đưa luôn cho tôi một bản hợp đồng. Chúng tôi cầm lên xem, đọc kỹ hết các nội dung thỏa thuận và bản giới thiệu về công ty. Sau một hồi tính toán cũng quyết định ký xuống. Sự đãi ngộ ở đây đối với nhân viên vô cùng tốt. Tôi có được cơ hội này thì không có lý do gì để mà bỏ dở cả. Lúc trở về, tôi không có về nhà ngay, mà rẽ vào một khu chợ đông đúc, mua một chút đồ. Ngày trước đi làm ở nhà thì Ngọc còn xuề xòa được, bây giờ đi làm ở công ty bảo hiểm, tôi không thể để cho mình trở nên quê mùa cứng ngắc như trước. Chị Thủy nói với tôi thay đổi cách ăn mặc sang cho đẹp thì khách mới cảm thấy mình chuyên nghiệp, cho nên tôi cũng không thể làm ngơ mà coi như không thấy. Mua cho mình 3 bộ quần áo hàng chợ và một thỏi son rẻ tiền, thêm một đôi giày. Tính toán tất cả cũng đã hết gần 800.000. Tôi đau lòng đến xót ruột. Sinh con, tôi may mắn giảm cân được nên dáng người vẫn rất thon gọn. 3 vòng tuy không hoàn hảo nhưng cũng có thể coi là cân đối. Vì vậy, quần áo từ trước đó vẫn có thể dùng được. Lần này không phải bắt buộc, tôi cũng chẳng muốn bỏ ra từng đấy tiền để mua. 2 ngày nhàm chán ở nhà cũng trôi đi. Ngày thứ 3 đến công ty, tôi được người hướng dẫn xếp vào lớp học của những người mới. Lúc vào tiết học, chúng tôi mỗi người được phát một quyển tài liệu photo dài đến cả 100 trang. Sách vở và bút viết. So với thời vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, có lẽ chẳng khác là mấy. Giáo viên của chúng tôi là một người phụ nữ ngoài 30 tuổi. Trang điểm sắc sảo vô cùng. Cô ta ngồi trên bục, để ra suốt 1 tiếng làm quen với 20 người trong lớp học. Xong xuôi rồi mới bắt đầu vào bài giảng. Người đàn bà thao thao bất tuyệt giảng một loạt về những biến đổi kinh tế trong thời gian mấy năm gần đây. Suýt nữa đã khiến cho tôi nhầm tưởng đang ngồi ở một lớp học ở học viện tài chính. Tôi cắn bút. Tuy có một chút thắc mắc nhưng vẫn không dám lơ là. Nhìn xung quanh, mọi người ghi chép chép. Tôi cũng cúi đầu ghi hết bài giảng trên bảng vào vở. Vì muốn đáp ứng, muốn được tiếp xúc với công việc càng nhanh càng tốt của người mới, nên phía công ty đã đưa xuống thông báo chúng tôi phải học hết các ngày trong tuần trong vòng 1 tháng. 1 tháng ấy tất cả phải hiểu rõ được về bảo hiểm AI, phải biết cách tư vấn làm sao để cho khách hàng đồng ý mua, và hơn hết là phải chuyên nghiệp. Lúc ấy tôi luôn động viên bản thân mình phải thật cố gắng để kiếm tiền, phải thật chuyên nghiệp để có thể trở thành nhân viên chính thức. Nhưng khi mọi chuyện không may kéo đến, tôi chỉ có thể bất lực vùng vẫy như một kẻ chết đuối. Muốn quay lưng lại tìm về cuộc sống yên ả của mình cũng không còn cơ hội. Học được gần 1 tháng, chúng tôi được công ty cho thử việc 1 lần. Họ phát cho mỗi người 1 tờ giấy. Trên tờ giấy đó có ghi địa chỉ cùng với số điện thoại và thông tin về khách hàng mà công ty muốn chúng tôi cần phải tư vấn. Nhiệm vụ của chúng tôi là làm sao để có thể thuyết phục được họ mua bảo hiểm. Nếu ai thành công, không những nhận được hoa hồng luôn, mà còn được xếp ngay vào đội ngũ nhân viên chính thức. Lớp học của tôi có 20 người, nam nữ đều đầy đủ cả. Nhưng tôi chẳng quen và làm thân với ai cả. Không phải vì con người tôi là người khó tính, cao ngạo, mà tôi thật sự không muốn mình bị kéo vào những vụ lùm xùm. Đi làm mấy năm lăn lộn ngoài xã hội, bản thân tôi cũng đã ít nhiều đúc kết ra cho mình một kinh nghiệm. Đó chính là chỗ nào càng đông người thì chỗ đó càng có nguy cơ cao xảy ra tranh chấp và cãi vã. Tránh được thì càng có lợi cho mình hơn nhiều. Tiết học kết thúc, tôi cùng một người thanh niên được phân bổ vào tổ 4. Lúc giáo viên dẫn chúng tôi lên chỗ làm việc, cậu ta chạy từ phía sau thật nhanh đến gần chỗ tôi, miệng nở một nụ cười cùng tôi chào hỏi. Chị cũng ở tổ 4 sao? Vậy là tôi với chị cùng tổ rồi đấy. Tôi tên là Huy, năm nay 25 tuổi. Huy là một chàng trai rất sôi nổi, Khuôn mặt của cậu ấy tuy không đẹp trai, diện mạo cũng phổ thông, nhưng nhìn thì rất nam tính và mạnh mẽ. Dáng người cao, tuy không cao bằng Dương Thành Vũ, nhưng nhìn qua cũng phải 1m80. Tính tình thì không biết, nhưng nghe nhiều người trong lớp bàn tán nhận xét thì có thể nói là một người hiền lành, dễ gần, chưa từng gây gổ xích mích với ai. Tôi gật đầu, không lạnh không nhạt và đáp lại. Tôi là An, tôi lớn hơn cậu 3 tuổi, năm nay tôi 28. Huy nghe câu trả lời của tôi thì cười thần nhè một cái. Cậu ta định lên tiếng nói chuyện tiếp, nhưng lúc này chúng tôi đã đến cửa phòng làm việc của công ty, cho nên cả hai đều phải giữ im lặng. Giáo viên dẫn chúng tôi đi vào trong giới thiệu với mọi người. Tổ 4 có hơn 20 người, đa số đều là con gái. Tính thêm cả Huy vào thì là người con trai thứ ba. Thành tích của Huy tốt hơn tôi, nên anh ta được xếp ngồi cạnh những người giỏi nhất. Còn tôi thì mọi thứ đều bình thường, chỉ được xếp ngồi bàn máy cuối cùng. Đã 2 năm trôi qua, bây giờ mới được cảm nhận lại cảm giác ngồi bàn máy là như thế nào. Đáy lòng tôi bất giác len lỏi lên những xúc động muốn khóc. Tôi run tay sờ vào cạnh bàn, sờ đến máy tính, sờ đến vật dụng có ở trên bàn, nhịp tim vang lên dữ dội. Tuy không phải là công việc chuyên ngành, tuy sẽ có rất nhiều vất vả, nhưng tôi tin chính mình sẽ cố gắng vượt qua được. Ngồi chưa đến 5 phút, một người nhân viên nữ tên Lệ ở bên cạnh quay sang bảo tôi. Chị gái, dù sao bây giờ vẫn chưa qua ai dạy chị làm việc như thế nào. Chị xuống dưới căng tin mua giúp tôi một ly cà phê và mấy gói đồ ăn vặt được không? Cô ta vừa dứt lời, tôi còn chưa kịp nói gì thì mọi người trong phòng đã nhao nhao cả lên. Vậy thì mua giúp tôi một phần y xì như thế nhé. Tất cả tổ đều đồng loạt muốn tôi đi mua. Mặc dù tôi không muốn biến mình thành một chân chạy vặt, nhưng trước tình hình như thế này, tôi không thể mở miệng từ chối được. Dù sao ở đây cũng là một môi trường tập thể, tôi lại là người mới, đang cố ngoi lên để bám trụ lại thành phố. Cái gì nhịn được thì vẫn nên nhịn một chút thì hơn. Thế rồi tôi bắt đầu làm em gái út của cả phòng. Lúc xách cả một đống đồ ăn về, mọi người hầu như ai nấy đều hứng khởi vì vừa mời được thêm một khách hàng mua bảo hiểm. Chia đồ cho tất cả, xong xuôi tôi trở về chỗ của mình. Cô gái tên Lệ nhìn tay tôi trống không thì lại hỏi. Chị, sao chị không mua như chúng tôi? Không thấy khát với đói à? Tôi lắc đầu, mắt nhìn vào tờ danh sách và quyển vở dạy cách tư vấn khách hàng mà một tháng qua được học và nhàn nhạt đáp. Tôi không, mọi người can uống đi, đừng quan tâm đến tôi. Thật ra tôi cảm thấy câu trả lời của mình khá ổn, nhưng chẳng hiểu thế nào khi lọt vào tai của những người kia thì lại trở nên là người khinh người và khó gần. Cho nên những người sau đó, họ đối với tôi không ngứa mắt thì cũng là xa lánh. Có người đang trong giờ làm việc thì nhờ tôi đi mua trà sữa, có người lại đòi ăn hoa quả sấy phải mua ở phía ngoài cổng công ty. Tệ hại hơn là họ còn tụ tập dồn hết tài liệu của khách hàng xong nhờ tôi đánh máy giúp, mà tốc độ đánh máy của tôi chẳng phải là nhanh gì cả. Thành ra nhiều hôm tôi làm xong việc của mình phải ở lại giúp đồng nghiệp sửa tài liệu. Làm việc một tuần, tôi không thuyết phục được khách hàng nào cả, trong khi tất cả mọi người đều đàn mỗi ngày một người. Cả Huy mới vào, tiến độ cũng đuổi kịp họ. Ban đầu người quản lý tổ không nói năng gì, tôi cứ nghĩ là cô ta cũng đã hiểu cho người mới làm như tôi. Nhưng tôi không ngờ rằng buổi họp cuối tuần, trước mặt bao nhiêu người, cô ta gọi thẳng tên tôi và phê bình. Trần Thủy An, tôi biết cô là người mới, lần đầu tiên tiếp xúc với việc này, bản thân vẫn còn bỡ ngỡ, nên việc cô không đoạt được danh số nào trong suốt một tuần qua, tôi sẽ nhịn xuống cho qua. Nhưng mà sang đến tuần sau, ít nhất cô phải mời được 3 khách cho tôi. Nếu không được, thành tích của tổ sẽ bị cô kéo xuống. Lúc ấy cô đừng có trách sao tôi phải điều tra cô về bên chị Thủy để cô ta tự mình giải quyết. Tôi ngẩn người, không nghĩ rằng người quản lý lại biết tôi xin vào đây là dựa vào mối quan hệ. Thảo nào mấy ngày trước chị ta đối với tôi vẫn không nóng không lạnh, bây giờ đột ngột ngầm trở mặt, hùa vào đám người kia bắt nạt không muốn tôi ngoi lên. Thật đúng là quá ấu trĩ mà. Bản thân tôi đối với họ vẫn cố tình muốn chặn hết đường lui của tôi. Trong lòng tức giận là như vậy, nhưng tôi chẳng dám để lộ mọi biểu cảm ra mặt, chỉ có thể mỉm cười thật gượng gạo rồi nói. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ thử xem sao. Người quản lý lờ mắt nhìn, ánh mắt chị ta sắc lạnh như băng. Nếu là dao nhọn thì có lẽ người tôi đã ghim lên hàng trăm mũi dao rồi. Thay vì câu nói sẽ thử xem sao. Tôi muốn nghe cô nói là tôi sẽ làm được, hoặc tôi sẽ cố gắng hết sức làm việc. Cả một tập thể thành tích đang rất tốt. Tôi không muốn vì một người không có kinh nghiệm gì như cô kéo tất cả xuống nước theo. Tuy chúng ta làm người bán bảo hiểm, nhưng cô phải biết rằng ở đâu cũng có ganh đua thành tích. Tôi cúi đầu, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ, không một lời dám hé. Những người trong phòng chứng kiến thái độ khinh bỉ của quản lý đối với tôi thì càng trở mặt hơn. Họ đều hùa hết vào một phe với nhau và chèn ép tôi. Tất cả các khách hàng của tôi, họ cũng nhân cơ hội giật mất. Nhiều lúc tôi tủi thân đến phát khóc, nhưng tôi lại không thể nào khóc được. Có lẽ là do nước mắt của tôi đã cạn, hoặc cũng có lẽ lý trí bắt tôi không được gục ngã. Tôi tự nhủ bản thân mình rằng tôi lên đây để kiếm tiền gửi về quê cho bố mẹ. Tôi phải nuôi Tiểu Đa khôn lớn, không thể chỉ vì mấy cái chuyện nhỏ nhặt này mà bỏ nhau được. Ngày thứ ba của tuần mới, cuối cùng tôi cũng đã tư vấn được một chị gái mua bảo hiểm cho gia đình. Chị gái đó tên là Quế, nhà bên quận 2. Chúng tôi đã hẹn gặp nhau vào buổi chiều ngày hôm sau để ký hợp đồng. Vì là người khách hàng đầu tiên mà mình tư vấn được, nên tôi không tránh khỏi vui sướng. Vì vậy buổi chiều hôm ấy, ai nhờ tôi đi mua cà phê tôi cũng không để bụng mà đi giúp họ. Tôi nghĩ mình chỉ cần làm tốt công việc của mình là được. Còn những thứ gì đó râu ria, tốt nhất chẳng nên nghĩ đến làm gì cho đầu óc căng thẳng và mệt mỏi. Thế nhưng tôi thật không ngờ rằng những con người trong căn phòng này là ghét cay ghét đắng tôi đến như vậy. Họ không tiếc thủ đoạn chèn ép tôi, còn cướp luôn cả miếng ăn của tôi. Có người còn dùng nick ảo gửi vào hộp tư vấn nói tôi mau biến khỏi số tổ 4, nếu không thì sẽ không được yên ổn. Lúc đó tôi nghĩ rằng bọn họ chỉ dọa mình thôi. Ai ngờ lúc chưa đi đến chỗ hẹn gặp khách hàng để ký hợp đồng mua bảo hiểm, tôi mới biết là những kẻ cặn bã kia nói được, làm được. Hôm qua chị Quế nói với tôi 2 giờ chiều gặp nhau ở quán cà phê, nhưng mà tôi ngồi đến 3 giờ chị ta vẫn không đến. Gọi điện thì chị ta cứ hẹn một tí nữa. Tôi vì công việc nên phải nhẫn nhịn ngồi chờ. Không ngờ đến lúc chị ta gọi lại, lại dội cho tôi một gáo nước lạnh toàn đá. Thật xin lỗi cô, tôi vừa ký hợp đồng với người khác rồi. Nhưng cô đừng buồn, tôi vẫn mua bảo hiểm của công ty. Tôi nghẹn giọng, bàn tay nắm ngón siết chặt lại thành nắm đấm. Móng tay đâm vào da thịt đau đến tê tái. Tôi rất muốn chất vấn chị ta, sao lại có thể lật lọng với tôi như vậy? Nhưng cuối cùng tôi không làm được như thế, chỉ có nghẹn giọng và hỏi, vậy chị có thể cho tôi biết là chị mua của ai không? Người phụ nữ tên Quế kia gật đầu. Chị ta nói cho tôi một cái tên, sau đó cúp máy. Mà tôi nghe xong thì chỉ muốn lao thật nhanh trở về phòng làm việc, cùng cô gái tên Châu kia cãi nhau một trận. Nghĩ là làm, tôi không thể chịu được cái cảnh suốt ngày bị bắt nạt như thế này nữa, nên vội vàng bắt một chuyến xe ôm về công ty. Lúc đẩy cửa vào phòng, tôi thấy cô ta ngồi cười vui vẻ với mấy cái hợp đồng. Nụ cười rất đẹp, nhưng lọt vào mắt tôi lại vô cùng nhức nhối, ngứa mắt đến khó chịu. Chưa bao giờ tôi muốn chính mình bị mất kiểm soát như thế này. Nhưng mà con run xéo lắm cũng quằn. Tôi rõ ràng có thể làm được, nhưng miếng cơm đang từng ngày bị người khác tranh nhau hớt trên tay. Tôi rất hận. Tôi hận không thể cho những người kia mỗi người một cái bàn tay, cảnh cáo bọn họ tôi không phải là loại người dễ bắt nạt. Châu là cháu gái của người quản lý. Ở trong phòng làm việc này, cô ta tuy không phải là người làm việc có năng suất nhất, nhưng tất cả đều nịnh bợ và tôn sùng cô ta. Cô ta nói cần cái gì, làm cái gì, ai cũng ủng hộ. Ngay đến việc cướp miếng ăn của tôi cũng vậy. Những người kia rõ ràng biết, nhưng không một ai lên tiếng cả. Họ đều im lặng, nhìn một con ngu ngốc là tôi đối mặt, tối mũi chuẩn bị. Sau rồi tất cả vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh. Những tiếng cười, những tiếng nói chuyện rôm rả của đám người kia càng khiến cho tôi không thể kìm nén được cơn giận của mình thêm nữa. Tôi bước nhanh về phía Châu, đặt chiếc túi xách rẻ tiền của mình lên mặt bàn làm việc của cô ta và nghiến răng chất vấn. Tại sao? Tại sao cái gì? Tôi cười khẩy, lúc này thật sự chỉ muốn tặng cho cô ta một cái tát cho bỏ tức, nghiến răng lặp lại lần nữa. Chị Quế là khách hàng của tôi, chúng tôi đã hẹn nhau hôm nay ký hợp đồng. Tại sao cô giữa đường nhảy vào cướp khách của tôi? Bây giờ cô còn giả ngu với ai hả? Nghe tôi nói vậy, Châu à lên một tiếng như thể chuyện đó là quá mức bình thường vẫn xảy ra liên tục. Khóe miệng cô ta cười nhạt. Cô ta vuốt lọn tóc xoăn màu vàng đồng của mình, nhìn tôi đầy vẻ đắc thắng và khinh khỉnh. Chị nói chuyện bảo hiểm ấy à? Thật ngại quá, tôi không biết đó là khách hàng của chị. Nếu tôi biết, tôi nhất định sẽ không bao giờ hất tay trên của chị đâu. Với cả cho dù đó là khách hàng của chị thật, thì chúng ta cạnh tranh công bằng. Tôi tư vấn được người ta mua là khả năng của tôi hơn chị rồi. Tôi nổi điên lên, lồng ngực phập phồng đầy khó chịu, uất ức đến đôi mắt đã trở nên đỏ hoe. Các người đừng có mà khinh người quá đáng. Cô tưởng tôi không biết là cô cố tình giành khách hàng của tôi sao? Hợp đồng đó căn bản thuộc về tôi, chứ không phải của cô. Cô lấy quyền gì mà ngang nhiên cắt đường kiếm cơm của người khác? Châu sắc mặt vẫn không hề thay đổi. Cô ta điềm nhiên cười. Dường như việc nhìn thấy tôi thê thảm như thế này là việc làm khiến cho cô ta vui vẻ lớn hả hê. Tôi có thể giảm giá tiền mua bảo hiểm mỗi năm cho cô ta là 5%. Nên người ta làm theo tôi là đương nhiên. Nếu chị cũng có thể giảm được cho họ như thế thì chị cứ làm. Tôi không ngại trả lại cho chị đâu. Có điều... Một người tiền sinh hoạt còn không đủ thì làm sao mà dám đưa ra đánh ổ cho khách hàng. Cô ta nói xong, cả đám bắt đầu hùa vào và khinh thường tôi. Mỗi người nói một thêm câu vào. Những lời nói đó mang đến cho tôi bao nhiêu tổn thương. Tôi không chịu được và muốn khóc. Khoảnh khắc ấy tôi muốn lên mặt với họ. Ít nhất trình độ của tôi cũng là bằng đại học. Tôi cũng đã học và nghiên cứu sinh một năm. Nói về học thức, chẳng ai ở đây có thể so sánh với tôi cả. Nhưng rồi tôi lại nhận ra một điều tàn khốc hơn. Tôi học đại học thì sao chứ? Tôi vẫn không kiếm được việc làm là sự thật. Tôi vẫn phải đi làm người giúp việc là sự thật. Vẫn phải ngồi đây làm việc cùng với họ. Tôi nhịn xuống. Cô nói đúng. Tôi là người nghèo, đến tiền sinh hoạt không đủ. Ở đây tôi kém cỏi nhất so với mọi người. Nên tôi luôn biết thân biết phận, không tiếp xúc quá nhiều với ai. Nhưng có những thành phần da như đỉa đói đã không để ý mà còn cố tình phá. Những con người đấy, nhân cách chỉ có thể đặt xuống số âm. Châu tức giận lắm, nhưng cô ta chẳng dám đứng lên đánh tôi. Còn tôi, nhìn vẻ mặt nhăn nhó đầy tức tối của cô ta, mới cảm thấy hả hê được một chút. Cầm túi xách trở về chỗ làm của mình. Công việc vẫn còn chất đầy một đống. Tôi cặm cụi làm việc với tốc độ nhanh nhất. Nhưng lúc tan tầm vẫn mới chỉ xong được một nửa. Ngày mai, những bản kế hoạch khai kê này phải nộp lên cho quản lý. Nhà tôi lại không có máy vi tính, nên bản thân phải chọn cách ở lại tăng ca, làm nốt mới về. Cả văn phòng vắng lặng như tờ, chỉ còn lại ánh đèn phía chỗ bàn làm việc của tôi có điện. Tôi cúi đầu cấp tốc làm, ánh mắt chăm chú đến mức chẳng phát hiện xung quanh có gì lạ. Cho đến khi bên cạnh xuất hiện một người đàn ông, người đó đè tôi xuống nền đất. Tôi không kịp phòng bị, chỉ có thể giãy giụa và hét lên một tiếng. Tôi không biết hắn là ai, còn hắn thì dường như là biết tôi. Hắn một tay bịt miệng tôi thật chặt, một tay sờ lần lên trước ngực tôi bóp một cái và uy hiếp. Có giỏi thì hét to lên, dù sao cô cũng chỉ là đàn bà, tưởng ông đây sợ sao? Tôi sợ đến mức đầu óc quay cuồng, tay chân ra sức vùng vẫy, mong sao bản thân mình có thể thoát khỏi được sự kìm chặt của đối phương. Nhưng mà sức lực của hắn rất lớn. Tôi có gồng người lên như thế nào vẫn chẳng bằng một cái gãi ngứa. Ngược lại càng dãy dụa thì càng kích thích hắn điên cuồng hơn thôi. Hắn ghì chặt lấy hai tay tôi và trói lại. Thân hình béo rẹ ngồi trên người tôi. Đôi tay dơ bẩn chạm vào da thịt tôi và sờ mó. Khoảnh khắc ấy tôi vừa uất ức vừa xấu hổ. Nước mắt trào ra khỏi khóe mi chảy dài trên mặt. Tôi lẩm bẩm cầu xin, nhưng tên cầm thú đó chẳng quan tâm đến. Hắn vẫn điềm nhiên lột bỏ quần áo trên người để làm trò đồi bại với tôi. Lúc đó tôi đã ước, nếu ở đây có một con dao, thì bản thân nhất định sẽ không ngần ngại mà cầm lấy đâm chết kẻ khốn nạn này. Đang trong lúc tuyệt vọng, phía ngoài cửa có ánh đèn pin rọi tới, theo đó là những tiếng bước chân chậm rãi thong thả. Tôi không đoán được người bên kia là ai, nhưng tôi biết đó chính là cái phao cứu vớt cuộc đời mình. Cho nên nhân lúc tên kia không để ý, tôi há miệng cắn vào tay hắn một cái rồi hét lên cầu cứu. Cứu tôi! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Gã đàn ông trên người tôi đờ ra một cái. Hắn ta nhìn tôi chằm chằm trong đêm tối, sau đó cởi trói tay cho tôi ra. Tôi tưởng lão sợ hãi nên mới hành động như vậy. Ai ngờ lúc cánh cửa phía ngoài được đẩy ra, mấy người nhân viên của công ty đều nhìn chúng tôi với ánh mắt sững sờ. Trong đó có cả Châu, ả đàn bà buổi chiều gây lộn với tôi. Đèn điện bật sáng, tôi run người cầm cập đứng dậy.